Thiên lục vũ trụ, chương 258, C258, tam hồn cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoại trừ Chu Liệt thì còn có Chu Giao nữa. Cô gái này may mắn có được một quả thuế phàm, sau đó cơ thể xảy ra lột xác. Cô ta có thực lực yếu nhất, nhưng lại được trúng cử vào đội ngũ của Học viện Thiên Vũ. Kia là tôn hâm võ của Huyền Đạo Môn. Tôn hâm võ khi còn ở cảnh giới tiên thiên cảnh thì đã có thể địch lại được cường giả đan nguyên cảnh. Thậm chí còn đánh bại cường giả đan nguyên cảnh sơ kỳ. Hiện giờ anh ta đã chân chính đột phá đến đan nguyên cảnh rồi. Thực lực thâm sâu khó lường. Nghe đồn anh ta không chỉ là người của Huyền Đạo Môn mà còn tiến vào quân Hắc U, có được lệnh bài huyết võ. Kia là Lý Mộng Tuyết và Lý Mộng Kỳ của Kiếm Tông. Hai chị em bọn họ có thiên phú vô cùng nghịch thiên. Đều là đan nguyên cảnh trung kỳ, lĩnh ngộ kiếm ý, người ở phía sau là Tiêu Tử Hân. Mặc dù vẫn chưa đột phá đến đan nguyên cảnh nhưng cũng đã lĩnh ngộ được kiếm ý rồi. Hiện tại Kiếm Tông có 13 người, trong đó có 3 người lĩnh ngộ được kiếm ý, là một nhóm ưu tú trăm năm có một. Lúc trước phủ thần văn chúng ta có 3 thiên tài có thể thắp sáng được khu vực màu đỏ trên bia thiên phú. Tuyệt đối không thua kém gì Kiếm Tông. 2. Đáng tiếc Lý Phong sư huynh. Đông đảo đệ tử của phủ thần văn đều đang bàn tán về những thiên tài của 3 thế lực lớn kia. Hoan nghênh người của Học viện Thiên Vũ, Huyền Đạo Môn, Kiếm Tông tiến tới nơi này. Đại trưởng lão của phủ thần văn bay ra, mỉm cười nhìn mọi người. Đạo vực, không cần nói mấy lời dư thừa đó đâu. Chuẩn bị mở vực thảm ma vực ra đi. Học viện Thiên Vũ, một vị lão giả ở bên cạnh Châu Vô Nhan lạnh lùng nói. Giọng điệu của ông ta không chút khách khí. Ha ha, Huyền Ngọc, chuyện lúc trước ngươi vẫn canh cánh trong lòng à? Đại trưởng lão nhìn về phía mấy người trước mặt. Nói, nếu như các người đều mong chờ như thế, vậy thì ta sẽ mở cửa lối vào. Ông ta nắm chặt tay phải lại, sau đó trong tay lập tức xuất hiện một hòn đá màu đen. Hòn đá này nhìn giống như thủy tinh, có tận 81 mặt. Trên những mặt này có những tia dao động cổ quái, dao động này thậm chí còn có liên quan đến trời đất. Ngay khi đại trưởng lão lấy hòn đá màu đen này ra thì trong tay nhóm người Huyền Ngọc, Trạm Lô và Kiếm Hàn cũng xuất hiện một hòn đá màu đen giống y như đúc. 4 hòn đá xuất hiện, dao động tản ra như muốn tập hợp lại với nhau. Thế nhưng, những hòn đá còn chưa tập hợp lại thì toàn bộ hư không đã chợt cứng đờ. Sau khi hư không cứng lại thì toàn bộ phủ thần văn bỗng nhiên bay lên một cột sáng màu vàng. Sau khi cột sáng này xuất hiện thì lại có thêm 9 cột sáng nữa bay lên trời. Sau khi những cột sáng xuất hiện thì nhanh chóng khuếch tán. Nháy mắt đã bao trùm lên toàn bộ phủ thần văn. Phủ thần văn xuất hiện một lớp màng mỏng, bao trùm khắp mọi nơi. Có chuyện gì thế? Sao đại trận của phủ thần văn lại đột nhiên khởi động như thế? Chỉ khi nào cảm ứng được phủ thần văn chúng ta gặp phải uy hiếp thì đại trận mới xuất hiện. Có cường địch tập kích. Nhìn thấy đại trận này, các đệ tử trong phủ thần văn lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn họ lúc trước cũng đã từng nghe nói về đại trận này, nhưng đây là lần đầu tiên được nhìn thấy nó. Trong mắt rất nhiều đệ tử phủ thần văn đều lộ ra vẻ vô cùng khiếp sợ. Bọn họ đã từng nghe qua đại trận này, nhưng vẫn là lần đầu tiên gặp. Sát trận thập tuyệt kim, đại trận của phủ thần văn chúng ta bị buộc khởi động. Tam hồn cảnh, là cường giả tam hồn cảnh đến. Lúc này rất nhiều trưởng lão phủ thần văn đều biến sắc. Vút, vút, vút, lúc này, rất nhiều trưởng lão chưa từng ra ngoài của phủ thần văn cũng đều xuất hiện toàn bộ. Tổng cộng 17 vị trưởng lão cấp bậc thất phách cảnh. Tất cả đều thận trọng nhìn về nơi truyền đến dao động. Trong hư không, mây trắng tiêu tán, từng đám mây đen nhanh chóng ngưng tụ, dường như phía trên ẩn chứa năng lượng cực kỳ cây ết ủng bố. Những năng lượng này nếu tản ra, đủ để dễ dàng phá hủy một quận thành. Vô số mây đen ngưng tụ, sau đó hình thành một gương mặt màu đen khổng lồ ở trên không trung. Toàn bộ gương mặt màu đen lớn chừng 1/3 phủ thần văn. Lúc này ánh mắt của nó nhìn chằm chằm quảng trường bia thiên phú. Nhìn xuống mọi người, nhị cốc chủ thiên vô cốc, kim lộ, nhìn thấy gương mặt này. Rất nhiều đệ tử phủ thần văn đều biến sắc. Hiện tại thực lực của bọn họ nhỏ yếu. Khi nào thì gặp được tồn tại cây ết ủng bố như vậy? Ngay cả những thiên tài trẻ tuổi của học viện Thiên Vũ, Huyền Đạo Môn, v.v. cũng đều khiếp sợ nhìn về phía hư không. Phép thiên tượng, lúc này thiên tài số 1 của học viện Thiên Vũ, Chu Liệt nhìn về phía hư không, trong mắt có kính sợ, nhưng càng nhiều hơn là sự khát vọng. Đây là thủ đoạn của cường giả cấp bậc tam hồn cảnh. Không chỉ có những thiên tài trẻ tuổi, mà ngay cả đám người Châu Vô Nhai của học viện Thiên Vũ Kiếm, Vô Nguyên của Kiếm Tông cũng hơi biến sắc. Thiên Vũ Cốc ở cực tây xa xôi của đại lục Hắc U, sao nhị cốc chủ Kim Lộ lại chạy đến phủ thần văn, trong mắt bọn họ tràn đầy kiêng kỵ. Đây chính là cường giả cấp bậc tam hồn cảnh. Kim Lô, Cách Chương.